Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2084. Đệ 2084 chương Duy Độc Cảm Tình Không Thề. Mở ra ám hắc thần đế cổ mộ chìa khóa tổng cộng có 9 đem. Phân biệt rơi dụng ở 9 đại thành. Phong Thần Điện hẳn là không có khả năng toàn bộ bắt được. Lâu Trạm suy nghĩ sâu xa một lát tiếp. Tục nói, chúng ta bắt được một phen chìa khóa, đến lúc đó tự nhiên cũng có tiến vào tư cách, đến lúc đó đi ám hắc thần đế cổ mộ ôm cây đợi thỏ là được, Phong Ly biết chính mình là thủ không. Được như vậy quan trọng tín vật, vì thế trực tiếp sảng khoái đưa cho Lâu Trạm Ni, này chìa khóa liền thỉnh tiền bối bảo quản đi. Chúng ta đến lúc đó chỉ nghĩ đi theo đi vào kiến thức hạ là được, nói đúng ám hắc thần đế truyền. Thừa không động tâm kia tuyệt đối là giả, nhưng Phong Ly lại biết lấy lui vì tiến, nếu không lấy mấy người bọn họ đi vào, kia tuyệt đối là cho mặt khác thế lực lớn hoặc là cá nhân đưa chìa khóa cùng toi mạng đi. Lâu Trạm cũng không cự tuyệt, đem kia cái lệnh bài tiếp nhận thu lên, tiểu gia hỏa thực thông minh, nếu đây là ngươi phát hiện, như vậy cũng coi như là ngươi cơ duyên. Ta tự nhiên sẽ mang theo các ngươi cùng đi, Lâu Trạm cười cười. Nếu Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiền mấy người không có quan hệ, như vậy hắn nếu không sẽ trực tiếp đem đồ vật cướp đi ném cho đối phương một tuyệt bút tài nguyên. Nếu không cũng sẽ đem đối phương cùng nhau mang đi vào. Lâu Trạm làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, tính tình cũng tương đối thích giết chóc, nhưng làm người lại phi thường có nguyên tắc, đa tạ tiền bối. Phong Ly xem như cam chịu, Lâu Trạm đạm cười nói, Phong Thần Điện nếu phái ra như vậy nhiều tiểu đội ý đồ muốn đi vào thượng cổ chiến trường tìm kiếm ám hắc thần đế cổ mộ, kia nhất định có nắm chắc 9 đem chìa khóa có thể gom đủ mở ra cổ mộ. Nói không chừng cũng đã sớm cùng mặt khác thế lực hoặc là cá nhân liên hợp ở cùng nhau. Chúng ta chỉ dùng cầm này đem chìa khóa đi phân một ly canh là được, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ai dám ngăn trở, ngay sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng khí phách 10 phần nói. Có Lâu Trạm dẫn đầu, Ngô Thanh Thiền đám người tự nhiên muốn ôm hảo đùi vàng. Chúng ta đi theo Lâu thúc thúc hỗn, mấy người uống trà nói chuyện phiếm lên. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly mặt khác hai gã đồng đội đều vẫn luôn trầm mặc nghe. Ca ca, Phong Ly, các ngươi này ba cái đồng đội có thể tin tưởng sao? Ngô Thanh Thiền Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly truyền âm ni Thịnh Mặc Nhiễm trả lời. Có thể tín nhiệm, chúng ta đều là vào sinh ra từ đồng bạn, có thể tín nhiệm. Hôn mê cái kia khó mà nói, nhưng mặt khác hai người ta có thể tuyệt đối tín nhiệm âm ni, Phong nghĩ nghĩ nói. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Hôn mê cái kia khó mà nói là có ý tứ gì? Mặc Nhiễm không thích nàng, cho nên ta sợ nàng về sau vì yêu sinh hận, Phong Ly trắng ra trả lời. Nghe được Phong Ly nói, Thịnh Mặc Nhiễm cười khổ một tiếng, ta thật đúng là không biết nàng có cái loại này tâm tư, hắn đối muội muội suy đoán cũng không. Hoài nghi, hắn biết Ngô Thanh Thiền chưa bao giờ sẽ nói bậy. Bất quá hắn đối với đối phương thật không sinh ra cái loại này cảm tình. Ca ca đối kia mỹ nhân không có hứng thú sao? Ngô Thanh Thiền cũng đã nhìn ra, Thịnh Mặc Nhiễm cảm xúc chung phức tạp, nhưng không có nhiều ít tình yêu. Thịnh Mặc Nhiễm thở dài, "Ân, ta chỉ đương nàng là một người đồng đội thôi, chỉ là không nghĩ tới nàng phía trước sẽ vì ta chán kiếm money, tuy rằng đối phương liền tính không vì hắn chắn đi kia nhất kiếm cũng sẽ không chết. Nhưng nội tâm hắn tổng cảm thấy thua thiệt đối phương điểm cái gì. Ngô Thanh Thiền cuối cùng minh bạch Thịnh Mặc Nhiễm ở dối dám cái gì. Ca ca, nếu là ngươi đối nàng cũng không có tình yêu nam nữ như vậy cũng không cần dối dám nàng vì ngươi. Chắn kiếm sự, cái gì đều có thể báo đáp Duy Độc Cảm Tình Không Thể, như vậy chẳng những sẽ lầm ca ca cả đời. Cũng sẽ chậm trễ nàng, ở cảm tình phương diện, Ngô Thanh Thiền luôn luôn chủ trương vẫn là ngươi tình ta nguyện. Nếu ca ca không thích, như vậy đối phương cũng đừng muốn làm nàng tầu tử. Hết chương.